Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, xuất thủ. Kimura nhỏ giọng nói thầm lấy, tựa hồ có chút bất mãn Shinosuke cái này đại thiếu gia vậy mà để hắn cái này đường đường Jonin đi mua đồ chơi, đơn giản liền là đại tài tiểu dụng, mặc dù hắn vẫn luôn tại bị đại tài tiểu dụng lấy. Konoha cảnh vụ bộ người mới vừa đi tới chính giữa ngã tư đường. Kimura bước chân bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau cái người mặc áo lót chính hướng phía hắn cái này vừa đi tới. Bán đồ chơi lão bà tựa hồ rất sợ sệt những người này. Cuống quýt đem đồ chơi thả lại trên xe, muốn rời khỏi, nhưng có lẽ là ở vào khẩn trương. Xe đẩy nhỏ đột nhiên ngã xuống, đồ chơi lập tức toàn rơi trên mặt đất. Lão bà đưa tay muốn đem những cái kia đồ chơi kiếm về, nhưng vào mắt là một cái dẫm lên đồ chơi chân. Tata nhặt xong những này lập tức rời đi, nhìn người tới. Lão bà ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, run run rẩy rẩy nói, nhưng vẫn cú rất ngoan cố muốn đem trên mặt đất đồ chơi nhặt lên. Có lẽ những này đồ chơi là nàng sinh hoạt ỷ vào. Lão thái bà nói nhớ kỹ đây đã là lần thứ ba. Ngươi là không đem chúng ta cảnh vụ bộ để vào mắt mà, nhìn trên mặt đất xoay người run run rẩy rẩy. Nhặt đồ chơi cửa hàng ngạch lão bà. Người kia giơ chân lên, lại nặng nặng dẫm tại những cái kia đồ chơi bên trên. Một cái đem chung quanh đồ chơi đều đạp vỡ. Vị đại nhân này, nhi tử ta ngã bệnh, trong nhà không có tiền. Còn có cái cháu trai, xin ngươi đừng làm khó ta cái này lão nhân ra. Lão nhân quỳ trên mặt đất, một mặt khẩn cầu nhìn trước mắt vị này so con của hắn còn muốn nhỏ ninja. Nàng không dám sinh khí, chỉ hy vọng đối phương có thể thả mình rời đi. Có lẽ đại bộ phận ninja đối bình dân đều tương đối hữu hảo, coi như không có thiện ý cũng sẽ không cố ý nhằm vào bình dân. Nhưng phàm là đều là có ngoại lệ, cũng không phải ta làm khó ngươi, là tại ngươi khó xử chúng ta. Konoha quy định, bên đường bày quầy bán hàng nhưng là muốn đến đường đi xử lý làm sử dụng chứng. Cái này ngươi có mà, ninja kia băng lãnh nhìn trước mắt quỳ trên mặt đất khẩn cầu hắn lão nhân. Trong mắt chỗ sâu lại mang theo bị người kính quý hưởng thụ. Ta không có tiền, lão nhân ra bất đắc dĩ nói. Tại bên đường bày quầy bán hàng cũng là muốn xuất tiền mua quầy hàng. Nếu như nàng có tiền liền sẽ không tuyển khắp nơi cái này không có gì người cuối phố bày quầy bán hàng, mà là đến trung tâm đường đi bày quầy bán hàng. Đến cuối phố bày quầy bán hàng ngoại trừ không có tiền bên ngoài, còn có chính là vì tránh né Konoha cảnh vụ bộ người. Bọn hắn rất ít đến cuối phố tuần tra, nhưng không có nghĩa là không đến. Hai lần trước đội trưởng của chúng ta đều thả ngươi đi. Lần này ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Đem nàng mang đi, đến cảnh vụ bộ phòng giam bên trong quan thêm mấy ngày. Ninja kia phất phất tay nói ra. Phía sau hắn năm vị ninja hiển nhiên có chút do dự. Nhưng bởi vì đối phương là đầu, cộng thêm bản thân liền là lão nhân trái với quy định, chỗ lấy cuối cùng vẫn là có hai người đi tới. Đại nhân ta nguyện ý xuất xứ phạt tiền. Xin ngươi đừng bắt ta, không cần bắt ta, nghe xong muốn bắt tiến cảnh vụ bộ. Lão nhân lập tức gấp, con của hắn bệnh nặng ở giường. Còn có một cái 3 tuổi cháu trai, con dâu tại sinh xong cháu trai sau xuất huyết nhiều, không bao lâu liền chết. Cho nên nàng vị này 70 tuổi lão nhân trở thành trong nhà trụ cột, nàng không thể bị bắt đi. Nếu là không có nàng, bệnh nặng nhi tử cùng cháu trai liền không có người chiếu cố. Xử phạt kim có thể, dựa theo quy định, một mình bày quầy bán hàng, xử phạt kim là 10 lượng. Hai lần trước ta liền không so đo với ngươi, chỉ cần ngươi có thể xuất ra 10 lượng, ta để cho ngươi đi. Ninja kia cười nhạo nhìn xem lão nhân. 10 lượng, trên cơ bản là phổ thông bình dân nửa tháng thu nhập, cũng không tính rất nhiều, nhưng đây đối với vị này người không có đồng nào lão nhân mà nói. Cái này 10 lượng liền là một món khổng lồ. Trước đó nàng nói ra xử phạt kim, cũng là dưới tình thế cấp bách nói ra được. Gặp lão nhân trầm mặc không nói, một mặt tuyệt vọng, ninja kia cười lạnh nói, không có tiền đúng không? Vậy liền đi vào quan thêm mấy ngày lại nói. Sau lưng hai vị ninja có chút không đành lòng nhìn xem tê liệt trên mặt đất lão nhân, nhưng bọn hắn nhưng không có cùng dẫn đầu ninja cầu tình, bởi vì vị ninja kia là gia tộc Uchiha trưởng lão cháu trai. Bọn hắn không muốn bởi vì đồng tình một vị lão nhân mà chọc giận vị này dẫn đầu ninja. Ba, không biết từ nơi nào tới hòn đá nhỏ đánh vào vị ninja kia trên mặt. Không cho phép các ngươi khi dễ nãi nãi, một vị tiểu thí hài từ bên đường chạy tới. Người thấp nhỏ hắn lại cố gắng giang hai cánh tay, đem mình nãi nãi hộ tại sau lưng, mang theo kiên định cùng phẫn nộ ngửa đầu nhìn lên trước mắt vị này đang phát ra trận trận hàn khí. Ninja, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Vị ninja kia sờ lấy vừa mới bị cục đá đánh trúng gương mặt, mặc dù không bị thương, nhưng làm ninja lại bị một cái hài đồng dùng cục đá đánh trúng mặt. Hơn nữa còn là tại dưới tay mình trước mặt, một loại tên là mặt mũi đồ vật còn giống mất đi. Đối mặt vị ninja này băng lãnh mang theo sát ý, tiểu hài run rẩy một chút, thân thể khẽ run, nhưng vẫn cũ quật cường nhìn đối phương. Quật cường dùng mình nhỏ yếu thân thể bảo hộ lấy sau lưng thân nhân. Ánh mắt của người ta rất không thích, ninja ngồi xổm người xuống. Không tình cảm chút nào nói, mặc dù ta không thể bắt ngươi, nhưng ta có thể giáo huấn ngươi một cái. Tin tưởng không ai sẽ vì ngươi cái này bình dân ra mặt, trên đường phố nguyên bản vẫn có một ít người, tại nhìn đến đây xảy ra chuyện về sau, đại bộ phận đều đi xa, còn lại mặc dù ở phía xa quan sát, nhưng ở vị ninja kia lườm bọn họ một cái về sau, trong nháy mắt chim thú kinh tán, liền ngay cả hai bên đường phố cửa hàng lão bản nhóm cũng không thấy bóng dáng. Lưu lại trống rỗng cửa hàng, chính như hắn nói như vậy, không người nào nguyện ý vì một cái bình dân mà đắc tội Konoha hào môn Uchiha. Ninja đại nhân mời không nên thương tổn cháu của ta. Van ngươi, ta nguyện ý bị nhốt vào, nguyện ý xuất xứ phạt tiền. Lão nhân một tay đem cháu trai ôm vào trong ngực. Ây thiếu gia, nếu không lần này coi như xong đi. Một vị Uchiha ninja bây giờ nhìn không nổi nữa, đi tới lên tiếng xin xỏ cho. Nãi nãi, không yêu cầu hắn, hắn là một cái người xấu. Hài tử tại lão nhân trong ngực giãy giụa lấy, gương mặt non nớt tràn ngập lửa giận nhìn đối phương. Tiểu tử ngươi muốn chết. Uchiha A trong nháy mắt nổi giận, một tay đem lão nhân kéo ra, trùng điệp ném vào một bên. Lần này lão nhân liền không đứng lên nổi. Tiểu hài tử gấp muốn chạy tới, nhưng lại bị Uchiha A nắm ở trong tay. Thả ta ra, thả ta ra, cái tên xấu xa này. Nãi nãi, nãi nãi. Tiểu hài dùng sức giãy giụa lấy, quay đầu lo lắng nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi lão nhân. Tiểu tử, ngươi cái miệng này thật sự là quá thối. Uchiha A một mặt âm trầm, giơ cao lên bàn tay. Thấy cảnh này, Kimura rốt cục nhìn không được. Trước đó không xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì gia tộc Uchiha cùng Konoha quan hệ khẩn trương. Mà hắn lại là đệ tam Hokage tộc nhân, nếu là xuất thủ, không khỏi sẽ để cho gia tộc Uchiha cảm thấy là đệ tam thụ ý tứ. Bá, tại Kimura còn không có xuất thủ trước, một căn trúc thăm đột nhiên bay ra, ngay sau đó liền truyền đến Uchiha A tiếng gào đau đớn. A là ai, mơ u bàn tay bị một căn trúc thăm đâm trúng. Ăn đau một chút. Hắn buông lỏng ra cái đứa bé kia, cái sau vội vàng chạy tới trước mặt lão nhân, nhổ mơ u bàn tay bên trên thăm trúc, máu tươi chảy ra. Uchiha A một mặt âm trầm nhìn phía sau mấy người nói, là các ngươi à,